Thiên thần mắt tím 2, chương 104, David xuất hiện, góc truyện audio.com, Sally bị kết kề dao vào cổ, cái cảm giác sắc nhọn bỗng nhiên chạm vào vùng cổ nhạy cảm khiến cô ta nổi da gà. Nhưng mà cái nhìn của Lucius phía đối diện đang bắn về kết mới thật sự làm cho Sally phải hết hồn. Bởi vì giờ phút này, anh họ Lucius của cô ta đang hết sức đáng sợ. Khuôn mặt của Lucius u ám, bầu không khí như ngưng đọng lại tràn ngập một mùi chết chóc đến gần. Gân xanh trên trán anh ta nổi lên và đôi môi thì nghiến răng gằn lên từng chữ. Buông, Sally, ra, Lucius thề, anh ta sẽ tận tay giết chết đứa con gái này cho hả dạ. Một đứa dám trêu chọc Lucius này, dùng Sally uy hiếp anh ta thì thật không thể để cô ta sống sót. Kết kéo Sally lùi về phía sau, đôi tay cầm con dao có chút run rẩy, nhưng cô nàng vẫn cắn răng tạo ra khí thế không một chút lo sợ. Dù sao, cho dù dùng cách gì, cũng nhất định để Rose được an toàn. Xin lỗi, kết thì thầm vào tai Sally, giọng nói bất đắc dĩ. Cơ thể Sally cứng lại, lời xin lỗi của kết khiến cô ta hiểu ra vấn đề. Nhanh chóng hiểu ý, Sally phối hợp với Kate bày ra khuôn mặt sợ hãi nhìn về Lucius. Anh, mau thả họ ra đi. Em, không muốn chết. Lucius bước lên vài bước, khuôn mặt đáng sợ nhìn trực tiếp vào Will Turner trào phúng. Sao nào Will, không thể thoát khỏi đây cho nên dùng cách hèn hạ này sao? Nhưng mà cậu nên biết, ngày hôm nay đừng hòng ra khỏi đây. Sally bị thương ở đâu tôi sẽ cho các người nếm đủ mùi vị. Tuy trước đây Lucius không ưa gì Edward, cha của Sally, nhưng anh ta cực kỳ yêu quý cô em gái này. Từ nhỏ Sally hay chạy theo kèo ảo anh ta đòi chơi cùng. Lớn hơn một chút có tâm tư gì cũng kể hết với anh ta. Cũng từ nhỏ được anh ta nâng niu che chở, này em gái bị uy hiếp tính mạng, Lucius làm sao có thể không tức giận. Không nói gì, Will Turner sắc mặt thâm trầm nhưng Rose có thể cảm nhận được rằng hắn cũng đang tức giận. Buông Rose ra, hắn xoay người tiến lại gần kết, cánh tay vươn ra nắm lấy lưỡi dao trên cổ Sally. Buông, hắn lạnh giọng, Will Turner, anh có biết đang làm cái gì không? Kết tức giận khó hiểu nhìn hắn thốt lên nhưng vẫn thì con dao vào cổ Sally không buông. Cô muốn làm gì? Hắn hỏi ngược lại, làm gì, Kết muốn cười thật to vì câu hỏi này của hắn. Làm gì sao, đương nhiên là tìm đường thoát cho mọi người ở đây rồi. Sally là em gái của Lucius, cho nên anh ta sẽ không để cho cô ta chịu tí thương tổn nào. Như vậy mọi người ở đây mới có cơ hội thoát ra khỏi biệt thự này. Lẽ nào anh còn không hiểu ý định của tôi sao? Kết cười khầy, dùng giọng nói chỉ để cho vài người bên cạnh nghe thấy. Một lần nữa, buông dao, Will Turner híp mắt lại cảnh cáo Kết. Hắn đương nhiên biết Kết muốn dùng Sally làm con tin để thoát khỏi đây. Nhưng hắn sẽ không đồng ý, hắn, cho dù phải dùng cách gì cũng quyết không lợi dụng những người xung quanh hắn để làm đường thoát. Huống hồ Sally là người mà hắn đã hứa với Edward sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ta. Sally thích hắn biết, mà hắn không thể cho Sally trái tim mình, cho nên tuyệt đối sẽ không lấy Sally là con tin, ít nhất, hắn sẽ không làm Sally tổn thương thêm nữa. Kết tức giận, ghi lấy con dao vào cổ Sally mạnh hơn, nhìn Rose một cái, lại quay qua Will Turner bằng ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Will Turner, tôi không quan tâm anh làm sao, sống hay chết tôi cũng mặc kệ. Nhưng cho dù phải dùng mọi cách nào, tôi nhất định phải đưa công chúa rời khỏi đây. Tôi không hiểu vì sao mà công chúa lại vì anh mà bất chấp cả tính mạng để vào đây. Nhưng anh, lẽ nào không thể không biết? Còn cô ta, tôi chỉ dùng dao uy hiếp một chút. Anh đã lo lắng tức giận như thế này. Anh không cảm thấy công chúa sẽ vì thế mà đau lòng sao? Kết, Rose mấp máy, cô không ngờ Kết lại vì cô mà bất chấp như vậy. Những lời nói của Kết hướng về phía Will Turner cô đều nghe rõ mồn một. Đôi mắt không tự chủ nhìn vào hắn, chỉ thấy từ kẽ tay hắn, máu tràn ra chảy xuống từng giọt, Will Turner nắm chặt lưỡi dao, mặc cho lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay. Máu tanh nồng từ vết thương chảy ra nồng đậm, nhuộm đỏ, rơi xuống thấm vào mặt đất. Hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc gì khác lạ trên khuôn mặt. Nhưng nội tâm vì lời nói của Kết mà làm chấn động. Hắn biết, hành động này đã làm tổn thương Rose, nhưng hắn không thể làm khác. Tôi đã từng hứa với một người, sẽ chăm sóc và bảo vệ Sally, vì vậy sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Sally. Vừa nói hắn vừa dùng lực lên lưỡi dao, chỉ nghe một tiếng crack, lưỡi dao vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đất, trái tim Rose cũng có cảm giác như vỡ ra giống như lưỡi dao đó. Cho dù cô biết hắn không có tình cảm gì với Sally. Nhưng cho dù là vậy, khi nghe người mình yêu đứng trước mặt mình nói sẽ bảo vệ một cô gái khác thì trong lòng cực kỳ đau nhói. Cô biết cô không nên như thế, chỉ vì hắn đã hứa với cha của Sally mà thôi. Đúng vậy, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ không phải sao? Rose đè nén hơi nước lan tràn trên khóe mắt. Quay lưng lại với hắn tỏ ra thật tự nhiên như không có chuyện gì. Dù sao, việc quan trọng hiện giờ là phải thoát khỏi đây. Thoát khỏi sự khống chế của Kết. Sally nhìn Will Turner bằng ánh mắt cảm động. Cũng phải thôi, người cô ta thích nói những điều như vậy sẽ khiến cô ta cực kỳ rung động. Mặc dù vậy cô ta vẫn thấp giọng nói. Will, anh nên làm theo ý cậu ta. Anh trai em chắc chắn sẽ không làm gì gây hại cho em. Hãy dùng em làm con tin để thoát khỏi đây. Nhưng Will Turner hiện giờ chỉ chú mục vào bóng lưng cứng nhắc của Rose. Hắn muốn tiến lên ôm cô thật chặt, sau đó nói anh sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ em. Nhưng hắn không thể làm vậy lúc này. Đối với Rose, hắn không chỉ dùng lời nói mà cả hành động nữa. Đời này, kiếp này, hắn sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cô. Kết cúi gằm mặt, bàn tay nắm lại thật chặt, đôi môi nghiến lại đầy tức giận. Ngay lúc này, Kết muốn tiến lên giết chết hắn. Dù Rose đã che giấu, nhưng Kết vẫn có thể thấy hơi nước trong đôi mắt đó. Will, Turner, Kết gằn lên, ở phía đối diện, nhìn thấy Sally thoát ra khỏi sự khống chế của Kết thì Lucius hơi hòa hoãn. Mắt hẹp dài nhận ra sự khác lạ sau biểu hiện trên khuôn mặt của Rose và Will Turner. Mặc dù hắn nhìn như không có chút phản ứng nào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Kết đang trừng trừng nhìn Will Turner thì Lucius kết luận. Nội bộ lục cục, nhếch một nụ cười nhạt, Lucius bắt tay ra phía sau, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Eric Thomas ở phía sau. Đôi mắt không chớp nhìn chú mục vào Rose, đám dây leo trườn nhẹ dưới mặt đất không một tiếng động. Như một con báo nguy hiểm đang rình mồi. Rồi trong lúc không kịp để đám người Will Turner trở tay. Những con rắn từ phía dưới mặt đất lao vụt lên. Cẩn thận, Will Turner thốt lên, cả thân hình ôm lấy Rose ngã xuống lăn tròn vài vòng trên mặt đất tránh đi đám rắn. Đám người của Bellatrix bị treo lơ lửng tít trên cao, thân thể tràn đầy vết thương. Cho tôi xuống, cứu chúng tôi với. Bellatrix Kết hét lên, dùng con dao bị gãy chém liên hồi vào đám dây leo sống. Bắt tất cả cho ta. Lucius gầm lên, chính mình biến thành hình sói lao về phía Will Turner và Rose. Nhưng chưa kịp lại gần hắn thì đã bị một bức tường băng ngăn chặn. Đám dây leo của Eric Thomas bị những mũi băng cắt đứt thành từng mảnh. Will Turner thở phào trong lòng. Cuối cùng David cũng xuất hiện. Hắn đã biết trước rằng David sẽ xuất hiện kể từ lúc gặp Rose. Vì Rose chắc chắn đã trốn David để đi tìm hắn. Anh, Rose ngỡ ngàng khi thấy anh trai mình xuất hiện. Không, phải nói rằng tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng. Bellatrix đang bị treo lơ lửng trên không. Nhìn thấy một mỹ nam bất chợt xuất hiện thì không khỏi ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp một anh chàng đẹp như vậy. Trái tim bỗng loạn nhịp, David bay ngang qua, tiện thể vung tay một cái, dây leo đứt cái vực, Bellatrix đang trong trạng thái mơ mộng, bỗng chốc cảm giác cơ thể tiếp xúc với mặt đất, toàn cơ thể cực kỳ đau đớn. Đẹp trai là có quyền làm thế sao? Bellatrix đầy ai oán hướng David nhăn nhó, nhưng David hiện giờ lại chỉ nhìn vào Eric Thomas chăm chú. Bay lại gần về phía anh ta, nghiêng người hé miệng, thật không ngờ lại có một người sở hữu năng lực mộc ở đây. Hết, cách chương.